Chương 26, Thần La Thiên Trinh. Chương 26, Thần La Thiên Trinh mạo hiểm vượt qua kiểm tra tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2617 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 hạ tạc nhà thể thuật phi thường cường đại, nhưng từ khi hạ tạc xạ cụ mỏ tự sát về sau, liền rốt cuộc khó gặp, chẳng lẽ hôm nay lại muốn tái hiện sao? Vẹn vẹn là đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất phong tiến hành khảo nghiệm, cả cả sĩ ngươi làm như vậy đến tột cùng là tại sao? Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ sắc mặt rất ít gặp ngưng trọng. Lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cả cả sĩ vậy mà lại thật tình như thế, thậm chí đem chính mình nhiều năm không dùng tuyệt học gia truyền đều lấy ra. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất phong tiểu gia hỏa này lại là từ đâu học là như thế tinh diệu thể thuật. Ta không có nghe bất kỳ kẻ nào nói qua có người đã từng giáo thụ hắn thể thuật ta. Với lại, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất phong cái này khởi thủ thức, vợ ơ y ma cùng hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền rất tương tự. Chẳng lẽ nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kiến thức hạng gì huyên bác, tuy nhiên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm phong thể thuật, với lại vẹn vẹn khởi thủ thức, hắn y lì nguyên có thể đánh giá ra lâm phong sắp thi triển quyền pháp uy. Lực tuyệt đối bất phàm. Đến. Để ta mở mang kiến thức một chút người sở hữu bản lĩnh đi. Cả cả sĩ cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng trước tiên cảm giác được Lâm Phong giờ phút này trạng thái vô cùng nguy hiểm, có vẻ hơi cẩn thận. Cả cả sĩ, tới đi. Lâm Phong khỏe miệng còn có một tia máu tươi, trong lúc nói chuyện, hắn chân trái nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước nhỏ, sau đó cả thân thể theo di chuyển về phía trước, tay trái xa đối cả cả sĩ, lăng không ấn xuống nhất trưởng, không có gió âm thanh. Cũng không có bất kỳ cái gì lực đạo, nhưng là cả cả sĩ sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì Lâm Phong thủ trưởng lăng không ấn xuống chỗ đối phương vị lại là hắn trước ngực một chỗ đại huyệt, một khi bị đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ phong kín chính mình nửa người trên trạ cờ dạ lưu động. Thật chẳng lẽ là hì ủ gạ nhất tộc nhu quyền sao? Cả cả sĩ trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng thân thể lại như là mây bay nước chảy, nhanh như thiểm điện né qua Lâm Phong đường quyền. Sau đó, hắn người nhẹ như yến, trực tiếp lấn đến Lâm Phong phụ cận, thân thể nhảy lên thật cao, đùi phải hung hăng bổ về phía Lâm Phong đầu, tàn nhẫn vô cùng. Giờ này khắc này Lâm Phong tiến vào một loại phi thường kỳ diệu ý cảnh, đối mặt cả cả sĩ sắc bén thế công, sắc mặt như thường, dưới chân vẹn vẹn hơi động một chút, liền lệch một ly né qua cả cả sĩ tiến công, sau đó tay phải vươn ra, đánh về phía cả cả sĩ hậu tâm. Lâm Phong động tác trôi chảy, giống như một cái võ thuật danh ra. Nói không nên lời dễ chịu, nhưng lại có kinh người lực sát thương. Cả cả sĩ là thành danh tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong cường giả, kinh nghiệm thực chiến hạng gì phong phú, cái dạng gì thể thuật cao thủ chưa từng gặp qua còn nữa nói, lại có cái gì dạng thể thuật cao thủ có thể mạnh hơn mà tổ gai cùng hì ủ gà nhất tộc đâu. Đối mặt với Lâm Phong cổ quái tinh diệu quyền pháp, cả cả sĩ ứng phó cũng không khó khăn, đồng thời còn ngẫu nhiên triển khai sắc bén phản kích. Đồng nhiên, cả cả sĩ thân thể cấp tốc lắc, hiện lên Lâm Phong bổ tới hữu trưởng, phất tay hung hăng nhất quyền đánh tới hướng Lâm Phong khuôn mặt. Lâm Phong dưới chân lần nữa nhất động, ở cực kỳ nguy cấp ở giữa né qua, sau đó phát quyền đả hướng cả cả sĩ cái hót. Thoáng qua ở giữa, Lâm Phong cùng cả cả sĩ hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bọn họ một cái quyền lực cương mãnh, như cùng một con mãnh hổ xuống núi, mà một người khác thì âm nhu vô cùng, giống như một chỉ chờ thú liệp dã lang. Lặng lặng chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở, sau đó tìm cơ hội chuẩn bị nhất kích tất sát. Ở cái này mấy chục hiệp trong giao chiến, Lâm Phong vờ ơ y ma không có lạc một tia hạ phong, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mạch tổ gai kinh thán không thôi. Còn có nửa phút, chỉ cần chống nổi liền không sao. Lâm Phong trong lòng yên lặng đánh giá tính toán thời gian. Đột nhiên, Lâm Phong trông thấy cả cả sỉ trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Hai tay bày ra nghiêm mật nhất phòng thủ tư thái. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình đâu. Bất quá, vừa rồi vẹn vẹn ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân chính thôi, hiện tại muốn đi vào chính đề. Cạ cạ sĩ mang theo nụ cười nói ra. Cùng lúc đó, cạ cạ sĩ tốc độ lần nữa tăng lên, với lại lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Trong chốc lát, Lâm Phong ngàn cân treo sợi tóc, tuy nhiên hắn dùng ra trước mắt hắn có khả năng dùng phòng ngự mạnh nhất. Lại như cũ khó mà ba ho vê tô tờ cả cả sĩ phổ biến cuồng dã tiến công. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Lâm Phong trên thân liền chịu cả cả sĩ ba quyền, này nặng nghề lực đạo để hắn kém chút tại chỗ ngất đi. Không được, ta nhất định phải chống nổi. Lâm Phong trong lòng gầm lên giận dữ, dùng hàm răng hung hăng cắn môi, dùng đau đớn để cho mình thoáng thanh tỉnh một số, không đến mức tại chỗ đã hôn mê. Uzumaki Nhất Phong, ngươi bộ kia trưởng pháp thật rất không tệ, uy lực phi phàm, đã ẩn ẩn có hỉ ủ gà nhất tộc phong thái, nhưng vì sao ngươi luôn luôn lặp đi lặp lại dùng này bảy chiêu? Ngươi phải biết, đồng dạng chiêu thức đối với ta là không thể dùng lần thứ hai. Cả cả xì nhìn xem Lâm Phong, nghi hoặc hỏi. Cả cả xì, bộ kia trưởng pháp ta cũng chỉ học được này bảy chiêu A. Lâm Phong trên mặt lưu hạ một đạo đường máu tươi, miễn gượng cười nói, nhìn rất là dữ tợn dọa người. Cả cả xì dùng thần sắc phức tạp nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ú dù mạ kỳ Nhất Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi là trừ mỹ nạ tổ lao sư bên ngoài ta thấy qua có đủ nhất nhẫn giả thiên phú người. Nhưng chẳng biết tại sao, ta nhìn ngươi, luôn luôn có thế nhớ tới trước kia chính mình. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có được trung nhận thực lực, nhưng là đột nhiên, cả cả xì thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một cái tráng kiện đại thủ bóp lấy Lâm Phong cổ, loại kia nặng nề lực đạo nhất thời để Lâm Phong hô hấp khó khăn. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần cả cả xì nguyện ý, tuyệt đối có thể trong nháy mắt vặn gãy cổ mình, nhưng là, ta thật không có cách nào để cho mình đối với ngươi nhường. Từ bỏ đi, không phải vậy chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Cả cả xì lãnh khốc thanh âm theo Lâm Phong bên thai truyền đến, một cô bóng ma tử vong bao phủ lại hắn, để hắn không thể thở nổi. Thật chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ sao? Lâm Phong trong lòng tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, hắn không rõ vì sao cả cả xì mặt đối với mình hội có như thế tràn đầy chiến đấu dục vọng, căn bản không cho mình một tơ một hào cơ hội. Còn có 10 giây đồng hồ kết thúc, ta đếm ngược 5 cái đếm, ngươi nếu là từ bỏ liền gật gật đầu. Cạ cạ xì dùng dạy đặc thanh âm nói ra. Làm sao bây giờ? Lâm Phong trong lòng vô cùng biệt khuất. Thật vất vả xuyên Việt đến nạ mì cạ giờ mì nạ tổ còn sống thời đại, nếu như vô pháp học được phi lôi thần chi thuật, hắn nhất định sẽ hối hận cả một đời. Dù sao, vô luận là lúc sau mặt đối mặt cố Nam A Phi, vẫn là trở lại hiện đại thế giới, này đều muốn là hắn vô giá côi bảo. Năm cả cả xì thanh âm dị thường lạnh lùng, có một cố dọa người sát khí từ trên người hắn lan ra, chấn nhiếp Lâm Phong tâm thần. Bốn Lâm Phong trong lòng nôn nóng vô cùng, chỉ cần hắn khẽ gật đầu, cả cả xì liền hội buông tha mình, có thể là mình lại muốn cùng phi lôi thần chi thuật bỏ lỡ cơ hội. Ở nguy cấp này một khắc, một cô ấm áp đoán lưu lần nữa tuôn hướng Lâm Phong hai mắt dị nệ gẳng thần La Thiên Trinh chi thuật. Lâm Phong não hải quên đến hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu như lợi dụng dị nệ gẳng thần La Thiên Trinh chi thuật, chỉ cần có thể ở cả cả xì đếm tới 5 thời điểm, trong nháy mắt phát động, đem cả cả xì bách khai khoảng cách nhất định, hắn liền tuyệt đối có thể quá quan. Ba cả cả xì thanh âm như là bùa đòi mạng, tiếng vọng ở Lâm Phong bên hai. Liều dù sao không có bất kỳ người nào có thể biết đạo luân hồi mắt năng lực. Lâm Phong hung hăng cắn xuống đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn để hắn não tử càng thêm thanh tỉnh. Hắn điều động toàn thân trả cơ ra, sau đó câu thông chính mình hai mắt, chuẩn bị liều mạng một lần. Hai tập trung tinh thần, Lâm Phong trong lòng lớn tiếng gầm rú lấy, hắn cảm giác được một loại thần kỳ lực lượng ở hắn bên trong thân thể tụ tập, mà cỗ lực lượng kia nơi phát ra đúng là hắn hai mắt. Một cả cả xỉ thanh âm giống như theo cựu u địa ngục bên trong truyền đến. Sát khí lạnh lẽo để Lâm Phong toàn thân lông mao dựng đứng, hắn biết cả cả xỉ là thật động sát ý, tuyệt không có cách nào làm bộ thành phần ở bên trong chết. Cả cả xỉ hét lớn, tay phải hắn lực đạo lập tức tăng thêm vô số lần, đủ để trong nháy mắt vặn gãy Lâm Phong đầu. Cả cả xỉ dừng tay mà tổ gai lớn tiếng gầm rú no im mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh cũng bỗng nhiên biến mất, hắn từng tại Lâm Phong trên thân lưu lại qua phù chú, có thể tùy thời xuất thủ cứu rút. Ngay lúc này, Lâm Phong cũng phát động chính mình một kích cuối cùng. Trong lòng của hắn một tiếng thần La Thiên Trinh trong chốc lát, cả cả xỉ cùng chạy đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời cảm giác được một cố vô pháp chống cự lực lượng từ trên người Lâm Phong tuôn ra, đem bọn hắn thân thể đẩy về sau ra ngoài. Tuy nhiên cố lực lượng kia còn vô pháp thương tổn đến bọn họ, cũng đã đủ để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phảng phất nhìn thấy một loại chính đang trưởng thành bên trong lực lượng đáng sợ. Mà Lâm Phong thì cơ hội này, thân thể vọt tới trước, đến một cái cùng cả cạ si đủ xa khoảng cách.